Chiến thần Cuồng Phong, chương 1887. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1887. Chỉ cần bây giờ cậu đầu hàng, cúi đầu xưng thần với tôi, những gì nói khi nãy để cho cậu làm người đứng đầu trong ngũ đại quỷ vương vẫn y như cũ. Thế nào? Ma quân Cửu U khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt đắc thắng, dường như đã xác định Tu La này nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của hắn ta. Suy cho cùng, so với mạng sống, có luồn cúi dưới người khác hay không, cũng không quan trọng như thế, phải không? Nghĩ đến điều này, nụ cười trên khuôn mặt ma quân Cửu U lại nở ra. Nghĩ chắc trải qua chuyện khi nãy, Tu La đã thừa nhận sự lợi hại của hắn ta, chắc chắn sẽ không tiếp tục đổi nghịch nữa. Đến lúc đó, hắn ta có thể thu nạp được một cường giả vào trong tay mình rồi. Như vậy, hắn ta và Tu La liên thủ lại, sợ rằng cả ma môn này cũng sẽ không có ai là đối thủ của bọn họ. Cho dù quét sạch đại hạ, đến với hạ giới trở thành bậc chí tôn, cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, cả đại hạ, à không, cả thế giới này, sẽ biến đổi bởi tay ma quân Cửu U đó. Chỉ cần nghĩ đến điều này, ma quân Cửu U thậm chí còn dùng mình vì phấn khích. Cho dù là hai ma quân kia, cho dù là nhân hoàng của đại hạ, giờ phút này đều chẳng là gì cả. Nó chỉ là bước đệm để hắn ta thâu tóm thiên hạ mà thôi. Chỉ cần Tu La này trước mặt đồng ý với hắn, như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi. Cho dù là địa hồn thư, sau khi hắn biết ý đồ, muốn cho tên nhóc đó mượn dùng dưới sự giám sát của mình cũng không phải là không thể. Chính ngay lúc này, Tần Vũ Phong vẫn xem lời mời gọi của ma quân Cửu U như gió thoảng bên tai. Ban đầu ở biên cương phía Bắc, anh thân là chiến thần Thiên Vũ, có biết bao nhiêu kẻ địch muốn đe dọa dụ dỗ anh. Nhưng anh đã bao giờ khuất phục chưa? Chưa, chỉ cần dưới một người trên vạn người, cám dỗ ma môn thâu tóm thiên hạ, xem ra rất là khiến người ta mê mẩn. Nhưng gia nhập ma đạo, chưa bao giờ là chỉ hướng mà Tần Vũ Phong muốn hướng tới. Càng huống hồ, sao Tần Vũ Phong có thể lựa chọn khai chiến với ma quân Cửu U? Nên biết, Tần Thiên Vũ anh cả đời yêu nước, bao gồm cả vùng biên cương của đại hạ, là vì cái gì chứ? Vì công danh lợi lộc sao? Không, là vì không muốn người dân đại hạ phải chịu nổi thống khổ của chiến tranh ma quân Cửu U trước mặt anh, vậy mà lại vì một chút tư lợi cá nhân mà muốn thâu tóm thiên hạ. Hoàng đế mới đăng cơ, chắc chắn sẽ đại diện cho máu đổ thành sông, thây phơi ngàn đoạn, nhất tướng công thành vạn cốt khô, chắc chắn không phải là trò đùa. Điểm này, Tần Vũ Phong từ lâu đã hiểu rõ. Tần Vũ Phong từ lâu đã hiểu rõ điểm này. Nhưng khi ma quận Cửu U thực sự bắt đầu lên kế hoạch cho giáng lâm thiên hạ, đến lúc đó, người dân đại hạ chắc chắn sẽ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Tần Vũ Phong không cho phép những chuyện như vậy xảy ra, càng sẽ không tham gia vào chuyện này. Đương nhiên, bất kể như thế nào, cũng không thể tham gia đầu quân cho ma quân Cửu U. Dĩ nhiên, Tần Vũ Phong không phải là người thích khuất phục trước người khác. Lúc đầu, cho dù là dưới tay Hoàng đế Đại Hạ, cho dù thân là chiến thần Thiên Vũ, Hoàng đế Đại Hạ vẫn cho Tần Vũ Phong có được sự tự do lớn nhất. Thấy Hoàng đế không cần quý, Tần Vũ Phong như thế sao có thể cam tâm khuất phục dưới gối của một tên quân vương ma môn nhỏ bé chứ? Chỉ cần đổi lại bất kỳ người nào quen biết Tần Vũ Phong ở đây, e rằng cũng sẽ cảm thấy những lời ma quân Cửu U nói ra rất là nực cười. Nhưng lúc này lại không có. Có cũng chỉ là người trong ma môn, luôn cho rằng Tu La từ chối ma quân Cửu U hết lần này đến lần khác đúng là hành động điên rồi. Đây là ma quân Cửu U cho Tu La một cơ hội cuối cùng. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Tu La lại từ chối, bao gồm cả Đường Xương đang ngồi trên kia. Đường Xương thở ra một hơi, có thể kiều diễm vì căng thẳng và lo lắng quá mức mà run lên không ngừng. Tốt quá rồi, mọi chuyện vẫn còn cơ hội chuyển biến. Nếu đại nhân Tu La đồng ý lời thỉnh cầu của ma quân Cửu U, thế thì tốt quá rồi, sẽ không có chuyện không may xảy ra nữa. Cách chương.